Đô thị tu chân y thánh, 58, chương 58, Cao Chí Nam phiền lòng chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiêu Tổng, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi ta sẽ giúp ngươi lưu ý một cái, ngươi đừng lo lắng. Bắc Sơn Thị Thương Hải Tập đoàn Tổng Bộ Tổng Tài phòng làm việc khói mù lượn lờ. Chỉ thấy Cao Chí Nam chính một thân một mình đứng ở trong suốt cửa sổ ở mái nhà trước, hai ngón tay mang theo một điếu thuốc thơm, một ngụm đón một ngụm quất. Trên thực tế hắn bình thường vậy đều không hút thuốc lá, có thể mỗi khi hắn gặp phải phiền lòng chuyện cũng hoặc là khó có thể lựa chọn chuyện tình, lại sẽ không khỏi thói quen xuất ra một điếu thuốc thơm châm quất trên. Đoạn thời gian trước được xưng là tỉnh Giang Nam đệ nhất đại đầu dòng xí nghiệp Tiêu Thị xí nghiệp đến đây Bắc Sơn Thị nhảy qua khu vực đầu tư quyết định một cái. Bạch Vân Hồ, phát triển hạng mục cần một cái hợp tác đồng bọn. Theo lý mà nói cái này danh ngạch sẽ phải từ vốn là có uy tín danh dự, có thực lực xí nghiệp lớn trong xóa tuyển ra đến. Bắc Sơn Thị kinh tế phát đạt, ở tỉnh Giang Nam giữ lấy thập phần địa vị trọng yếu, mấy năm gần đây hầu như đều vững vàng xếp hạng bên trong tỉnh thành trì phát triển quy mô đệ nhị vị trí, gần với bản tỉnh tỉnh lỵ cùng Châu Thị, tự nhiên cũng bởi vậy hấp dẫn đến rồi rất nhiều có thực lực người đầu tư chú ý tựu tỷ như cái này. Bạch Vân Hồ, phát triển hạng mục chính là từ Bắc Sơn Chánh phủ thành phố dẫn đầu những năm gần đây đại động tác quy mô cực đại, giai đoạn trước nhu cầu tiền bạc cũng là rất nhiều, vốn là căn bản không có xí nghiệp có thể đơn độc ăn khối này đại bánh ga. Tô, lúc này mới nhượng xa ở tỉnh lỵ cùng Châu Thị Tiêu Thị tập đoàn có cơ hội, mãnh long quá giang, ở hạng mục này trên phát đến rồi một chén canh. Mặc dù nói mình trên địa bàn hạng mục bị bên ngoài người đoạt, điều này làm cho Bắc Sơn Thị xí nghiệp có chút mất mặt, nhưng đối phương dù sao cũng là Tiêu Thị tập đoàn, tỉnh Giang Nam xí nghiệp long đầu, đệ nhất xí nghiệp lớn, bọn họ tự nhiên không dám lén vọng ngôn, mà là đem tâm tư đặt ở lần này cùng Tiêu Thị tập đoàn hợp tác danh sách kia mặt trên. Tiêu Thị tập đoàn, từ tỉnh Giang Nam Tiêu gia một tay nắm giữ, chỉ là gia tộc kia tài sản tựu đạt tới hơn 10 ức, chớ nói chi là kỳ dưới trướng nắm giữ Tiêu Thị tập đoàn xã hội tài phú càng cao đạt mấy trăm ức, bị toàn cầu tài phú tuần san bầu thành thế giới 500 cường. Mà loại này siêu cấp lớn xí nghiệp không thể nghi ngờ là nghiệp nội xí nghiệp tập đoàn ai cũng nếu muốn đặt lên quan hệ. Người này một khi bước vào thương trường, lại có người nào phải không muốn đi trên bò. Mặc dù là lấy Cao Chí Nam hôm nay hơn 10 ức thân gia, nếu là có thể cùng Tiêu Thị tập đoàn đi chung đường, cũng tuyệt đối là có ích vô cùng. Chớ nói chi là bản thân hắn là tốt rồi rất chăm sóc. Bạch Vân Hồ, hạng mục cho rằng tiền lời thập phần khả quan, vì vậy hắn hiện tại thập phần đỏ mắt cái kia cùng Tiêu Thị tập đoàn hợp tác danh ngạch tựu vừa còn do dự mà có muốn hay không đi tỉnh lỵ cùng Châu Thị đi một chuyến, đi bái đưa tiền bảo hộ, nhất là Tiêu Thị tập đoàn người cầm quyền Tiêu Tổng bên kia. Trước bởi vì một ít nghiệp vụ phía trên vãng lai, hắn ngược lại cũng nhận thức đối phương. Quảng cáo, chỉ là ngay vừa rồi, nó cho đối phương gọi điện thoại tới nói muốn đi qua bái phỏng một cái thời gian, lại ngoài ý muốn biết được nhất kiện đối phương phiền lòng chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đó chính là đối phương Tiêu Thị tập đoàn người chấp trưởng Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng tựa hồ bị một loại quái bệnh, xương bánh chè khi thì sẽ đau nhức không gì sánh được, khó có thể nhẫn nại, hơn nữa ở y viện còn chưa tra ra đầu nguồn, chắc là một loại rất thiên môn nghi nan tạp chứng. Vì vậy gần nhất trong khoảng thời gian này, đối phương Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng vì chuyện này thao nát tâm, không biết mời bao nhiêu chuyên gia y học trung y danh thủ quốc gia đến đây vì hắn trị liệu cũng đều hiệu quả quá nhỏ, thậm chí có thể nói là một điểm chuyển biến tốt đẹp cũng không có, sẽ lo lắng người. Mà ở vừa nghe đến tin tức này sau, Cao Chí Nam phản ứng đầu tiên chính là nhớ lại Trần Phi. Hắn bây giờ đối với ở Trần Phi y thuật đã đến cái loại này mù quáng sùng bái mức, cho rằng tuyệt đối không có gì bệnh có thể làm khó hắn, thế nhưng hắn lại cũng không dám như vậy lỗ mãng thất thất đi thỉnh Trần Phi, sợ hoàn toàn ngược lại cho đối phương lưu lại một ảnh hưởng không tốt. Dù sao ở trong lòng hắn, Trần Phi địa vị sợ rằng không thể so tỉnh Giang Nam thủ phủ Tiêu Thiên Nhượng kém bao nhiêu. Thế nhưng hắn lại không muốn buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này, do dự nửa ngày, rốt cục thấy hắn thận trọng lấy điện thoại ra cho Trần Phi đánh. Rồi hãy nói bên này Trần Phi vừa kết thúc giá khẩu hiệu của trường luyện, chuẩn bị ngồi xe buýt xe ly khai tựu nhận được Cao Chí Nam gọi điện thoại tới. Này, Cao Tổng sao? Cái gì, ngươi có việc muốn cùng ta tâm sự? Như vậy đi, ta hiện tại ở FXX, ngươi tới đón ta đi. Trần Phi nghe được đối phương gọi điện thoại tới ý đồ, ngay tức khắc cũng không khách khí nói. Hắn gần nhất thưởng thức cũng càng ngày càng điêu, càng ngày càng không muốn ngồi xe buýt xe, cũng không biết có phải hay không là trước đây chen lấn nhiều lắm, quá cực khổ, dẫn đến hôm nay đều có bóng ma trong lòng, ha ha ha. Không thể không nói, Trần Phi vị trí hiện tại quả thực rời khu rất xa, đại khái qua tiểu sau nửa giờ Cao Chí Nam tọa giá chiếc kia giá trị mấy triệu binh ly mới gào thét mà đến, vững vàng đứng ở Trần Phi trước mặt. Trần Phi cũng không khách khí, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào đi, dựa lưng vào rộng, mềm mại cái ghế cảm thán nói. Cao Tổng, nói đi, chuyện gì? Đáng giá ngươi tự mình chạy xa như vậy tới tìm ta, khẳng định không phải là chuyện đơn giản mà đi. Tài xế kia chưa thấy qua Trần Phi, mà khi hắn nhìn thấy một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, lại dám lấy như thế trêu chọc giọng, cùng hắn đại lão bản nói, nhất thời tâm can đều nhắc tới tiếng nói mắt, sợ choáng váng. Ngoan ngoãn, người trẻ tuổi này đến tột cùng lai lịch gì, cư nhiên đến bọn họ đại lão bản cũng dám trêu chọc. Cái kia cái này, Trần bác sĩ, là như vậy, chúng ta tỉnh Giang Nam thủ phủ Tiêu Thiên Nhượng ngươi biết chưa? Hắn bị một loại quái bệnh rất nhiều trong ngoài nước tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí được hưởng tiếng tăm chuyên gia, danh thủ quốc gia đều thúc thủ vô sách, vì vậy ta liền nghĩ đến Trần bác sĩ ngươi, hắc hắc. Cao Chí Nam có chút lúng túng cười cười, tỉnh Giang Nam thủ phủ, Tiêu Thiên Nhượng, ngươi là nói cùng Châu Thị cái kia Tiêu Thị tập đoàn đi. Trần Phi kinh ngạc nói rằng, hắn tuy rằng chưa quen thuộc Tiêu Thiên Nhượng tên này, thế nhưng tỉnh Giang Nam thủ phủ, có thể xưng là như vậy danh hiệu, sợ rằng cũng chỉ có ở toàn bộ tỉnh Giang Nam, danh tiếng kia đều như sấm bên tai Tiêu gia. Kỳ gia đình sản nghiệp là tỉnh Giang Nam kinh tế trọng yếu cây chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Cao Chí Nam thủ hạ chính là Chí Sa tập đoàn, mặc dù có tiền, nhưng cùng Tiêu Thị tập đoàn so với còn là kém nhiều lắm, không có ở một tầng thứ trên. Đúng vậy, Trần bác sĩ, chính là cái kia Tiêu Thị tập đoàn, cùng Châu Thị Tiêu gia. Cao Chí Nam vội vàng gật đầu nói, Tiêu Thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng thủ phủ ngã bệnh, ngươi lại thật sao tích cực chớ, không phải là Cao Tổng ngươi có chuyện gì cầu bọn họ đi. Trần Phi đột nhiên nở nụ cười, suy nghĩ cẩn thận đối phương có là cái gì chú ý, đúng vậy, Trần bác sĩ. Ngươi nên biết vốn là, Bạch Vân Hồ, hạng công trình đi Tiêu gia đã tiếp và lại còn cần một cái hợp tác đồng bọn, ta nghĩ tranh một chuyến, cái khác bổn thị đầu dòng xí nghiệp chỉ sợ cũng có ý thứ này. Vì vậy, Cao Chí Nam cũng không bất luận cái gì che lấp trắng ra nói. Vốn là cái khác đầu dòng xí nghiệp, Cao Tổng ngươi là đang nói hiện tượng Thiên Văn tập đoàn đi. Trần Phi vuốt cảm nói, ngoại trừ hiện tượng Thiên Văn tập đoàn còn có cái khác hai tam gia, bất quá đúng là hiện tượng Thiên Văn tập đoàn đối với chúng ta Thương Hải tập đoàn uy hiếp lớn nhất. Cao Chí Nam gật đầu một cái nói, được rồi, chuyện này ta đã biết, bất quá nay minh hai ngày ta sợ rằng không có thời gian, nếu Cao Tổng ngươi không đuổi nói, hậu thiên ta tùy ngươi đi qua nhìn một chút thế nào. Trần Phi lắc đầu cười nói, hắn quả thực còn có chút chuyện phải xử lý, hơn nữa rất trọng yếu, đó chính là hắn mơ hồ cảm giác tu vi của mình tựa hồ muốn đột phá. Quảng cáo, đi, đi, không thành vấn đề, vậy làm phiền ngươi Trần bác sĩ thực sự là rất cảm tạ ta đây hậu thiên lại gọi điện thoại cho ngươi tới đón ngươi. Cao Chí Nam nhất thời mừng rỡ, hưng phấn nói, đưa ta đi California hoa viên đại tửu điếm đi. Trần Phi gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần, nghe được Trần Phi nói, Cao Chí Nam tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, ngay tức khắc mệnh lệnh tài xế đem xe khai đảo California hoa viên đại tửu điếm. Tới chỗ sau, Trần Phi trực tiếp về tới gian phòng của mình, thốn điệu mặc áo ngồi xếp bằng tu luyện, tọa vong kinh chính là vị kia tu chân giới cao nhân dẫn cho rằng thánh điển tuyệt thế tu luyện công pháp, quả thật có cái này biến thái tu luyện năng lực, hơn nữa Trần Phi bản thân mình thiên phú, lúc này mới vài ngày, để hắn lại bắt đầu phát khởi đối luyện khí tam trọng trùng kích. Luyện khí cửu trọng cảnh giới, tam trọng cùng lục trọng là một cái điểm tới hạn, mà tứ trọng còn có thất trọng còn lại là lột xác, vì vậy hắn nếu có thể thành công đột phá đến luyện khí ba nặng, kỳ thực lực ở võ đạo cảnh giới mà nói tuyệt đối sẽ có một biến chất đề thăng. Ít nhất, có thể sánh ngang nhất lưu cao thủ, một tia hiểu ra lặng yên dưới đáy lòng mọc lên, tâm tính cũng lặng yên gian ở xu ở thành thục hoàn mỹ. Trần Phi trong cơ thể ẩn dưỡng theo một luồng sợi làm cho không người nào so với tâm quý lực lượng kinh khủng. Hơn nữa phảng phất đang ở lột xác tư nhuận rèn luyện máu thịt của hắn khô. Cứ như vậy, không biết đi qua bao lâu, làm Trần Phi trong cơ thể dần dần hiện ra một màn màu đen dị ảnh sau, tu vi của hắn cứ như vậy thuận lý thành chương đột phá, đạt tới luyện khí tam trọng. Luyện khí tam trọng kỳ sức chiến đấu tương đương với nhất lưu cao thủ. Cái này ý vị như thế nào đã không cần chưa nói nhảm nhiều đến say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng mặc dù phóng nhãn toàn bộ nước Hoa Nội của vũ giả vòng tròn, nhất lưu cao thủ cũng tuyệt đối coi là lợi hại, chớ nói chi là Trần Phi còn trẻ tuổi như vậy, cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Nếu là chuyện này mà lưu truyền đi, định sẽ khiến sóng to gió lớn, vô số người khiếp sợ. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.